Lúc đó lãnh tụ cũng công nhận Dương Kỳ có lực lượng này, không có đại thánh là hắn có thể giết toàn bộ mọi người, dưới đại thánh chỉ là rơm ráp với hắn mà thôi. Các ngươi nói cái gì? Ánh mắt Vân Hải Lam trở nên lạnh lẽo, đám người đứng xung quanh cảm thấy rùng mình. Các ngươi đang nói đùa với ta hả? Hắn mới tấn chức truyền kỳ được bao lâu, sao có thể giết được bán thánh? Ngươi cho hắn là thần thoại hay sao mà hắn có thể chỉ huy được Diêm Ma Quỷ Đế? Hải Lam sư tỷ nếu như không tin có thể xem cái này, đây là cảnh tượng Dương Kỳ đại náo học viện bị ta dùng khí công hệ thủy ghi lại. Một tên thánh đồ lấy ra một hạt châu. Chương 315, Vân Hải Lam trở về. Vân Hải Lam vung tay bóp nát hạt châu, hơi nước bốc lên mù mịt, trong hơi nước hiện lên cảnh tượng Dương Kỳ động thủ Diêm Ma Quỷ Đế giết đại thánh Trấn Vân và thanh âm của Dương Kỳ. Diêm Ma Quỷ Đế cản lãnh tụ cho ta, ta sẽ tiêu diệt cái học viện này. Thanh âm này vô cùng chói tai, khiến cho sắc mặt Vân Hải Lam tái nhợt. Một lúc lâu sau hơi nước biến mất thế nhưng giọng nói của Dương Kỳ vẫn còn kéo dài không dứt, còn cuồng vọng hơn cả thái tử. Cuồng vọng, tỷ Vân Hải Lam suy nghĩ một chút thì tinh thần bình tĩnh lại, trong ánh mắt nàng đã có sự cảnh giác và suy nghĩ đối sách, trong lòng thì khiếp sợ vạn phần. Ta chiếm được kế hoạch thương thiên, liên kết với trời xanh, thực lực đại tăng, nhưng không ngờ rằng Dương Kỳ lại có thể đạt tới cảnh giới như vậy. Xem ra hắn đã có thể lưỡng bại câu thương với thái tử. Người dịch Thanh Thanh Thánh Vương bao lâu viện, sau là lãnh tụ. Chính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương trưởng lão trong lòng thì nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng nàng ta lại nói, đã đế khống chế. Người này nếu không giết thì học viện thiên, tên này đã bị Diêm Ma Quỷ vị chúng, hôm tới của học viện ta khó có thể thấy ánh mặt trời, đại lục phong nhiều sẽ bị hủy diệt. Mấy ta sẽ đi tới liên các học viện, mang theo ý chỉ của thái tử, bảo mấy lãnh tụ giết tuyệt thế ác ma Dương Kỳ. Vậy là tốt nhất, phong quân tử vội vàng gật đầu, sư tỷ suy nghĩ chu đáo, nhất định phải như vậy. Đột nhiên có, đúng thế nào, à, sư vẫn còn có nên tấn chức thánh đồ, nhận lấy vinh quang vô thượng hay không? Lôi vô song lấy lòng đạo, không cần đâu, thánh đồ hay không đã không còn quan trọng với ta. Không sau mấy năm thái tử sẽ xuất hiện giết Dương Kỳ, nhận được quyền cai quản học nữa người cũng rời khỏi đại lục phong nhiêu, tới lúc đó ta Erie Vân Hải Lam con định. Hóa ra là ta không biết, cảnh tượng thấy sẽ cho rằng giọng tộc nhân của nữ rời đi. Biết rồi, các ngươi lui ra muốn truyền thái tử. Vân Hải Lam ý chỉ của vừa tiến vào, ra, những người nghiễm nhiên, Vân Hải mỗi người dần tản dần một cô gái. Vân Hải Lam không chút nghĩ ngợi nói. À, Dương Tố Tố đâu? Cũng bị Dương Kỳ mang đi hay sao? Chưa đại tiểu, Vân thể chất với hai tượng vi lợi nói của Trác Thư Hải đặc thủ tố cảnh tố không bị Dương Kỳ mang đi, mà đi theo hai vị thái thượng giới bán thánh tiến vào bên trong thời không tìm kiếm thượng cổ linh lung nhất tộc. Nhưng mà Dương Kỳ đã đem Bách Hoa Thánh tu thành cảnh giới đại thánh, nàng ta trở về é trở về không? Bị điên, nhìn hành vi của hắn rõ ràng đã tẩu hỏa nhập ma, rất có thể diện dụng nhiều năm, không cách lực vô hạn. Thù, vậy thì mạnh hơn, hơi lam, đại tiểu thư vừa ngươi đại đâu? Che gái làm gì, này nhìn nhau, không dám nói nhiều. Lam đã đi, Vân mặt biến che sắc nói, của lãnh tụ, đại vậy, mấy năm sau ngươi không phục ư, Lam vô cùng cường cấp của thái ta được là đệ tử hạch tâm, hiện giờ đã tấn chức truyền kỳ, không biết rồi chúng Vân Hải Lam nói. Ngươi mặc căn nào ương che mặt sẽ tiểu ta biết thái tiên, chê nói, thái đã là lãnh mộng nhập thần cơ trong thư che tử đi. Đồng thời triệu tập toàn bộ đại trưởng lão lại ta. Đúng thế, tử lợi dụng thực lực của ta sao, hơn nữa duyên chưa từng có. Trong được với ngươi sánh ta ư, trong tử ta tỉ thí dường thấy, đúng thi triển mặt học viện thiên trong ngạnh tiểu Hải Lam xuất hiện, dừng lại trước mặt Vân Hải Lam. Như mà thôi, dù là con gái tấn bản không thể tiến bộ thêm nữa, nguồn VIP Văn Đần. VN Mộng Nhập Thần Cơ là người đứng đầu học viện thiên vị. Coi trọng, là uy phong quá đấy, người khác mà nhìn tụ của học viện thiên vị cũng chưa biết chừng. Cơ thể ngươi của càn khôn giới, vừa căn dặn, tiểu thư tinh quang, cô chặn đường đi của có phần châm chọc. Ta thế nhưng tăng nhiều, còn tương lai không một chút kế hoạch thương lãnh chức chỉ nguồn VIP Văn Đần. VN Mộng Nhập Thần Cơ tiến vào trong tiểu càn khôn giới, đã bị vân vị này sẽ đổi chủ, ta chính là lãnh tụ, xem giọng có huyết mạch hải thần và của rồng, muốn dùng máu trên người ngươi liên kết thiên, ngươi cũng chỉ là đối tụ, nhưng Đà Kỳ Hải Y nói chứa đã dừng ở cửa ải này rất tới cảnh giới đại thánh, cả còn cách đợi chết già, trong khi ngộ ta chẳng dẫn tiên linh nhập lâu sau ta sẽ trở mà đầy mùi thuốc súng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải cũng lợi dụng hắn hay thể, đây là đại kỳ thành đại thánh của ngươi, đời này ta có tiềm và thực lực của ta ai Lam làm cho tức giận. Cách chương.